ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1188, Hồng Môn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 10, Lý Bộ Lạc tộc trưởng trước hết nhất đến Hạ Quốc, được an bài tại Hạ Quốc ngoài 10 dặm dịch trạm. Vì cái gì không dẫn ta đi gặp Hạ Vương? Lý Bộ Lạc tộc trưởng có chút không hiểu hỏi dịch trạm Lại Viên. Lại Viên đáp, còn có mấy vị khách nhân không tới. Chờ bọn hắn đến lại cùng nhau đi tới Hạ Thành. Lý Bộ Lạc tộc trưởng rất hiếu kỳ. Hạ Vương còn mời cái gì người? Rất nhanh là hắn biết Hạ Vương còn mời người nào. Làm bảy đại cỡ trung bộ lạc tộc trưởng tại dịch trạm bên trong tề tụ lúc. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đều đã nhận ra chỗ không đúng. Rốt cuộc thời cơ này có chút mẫn cảm. Các người người cũng truyền nhắn lại. Lý Bộ Lạc tộc trưởng mở miệng trước. Có chút khẩn trương hỏi một câu. Sáu người do dự một chút. Tuần tự gật đầu. Sau đó gần như đồng thời sắc mặt đại biến. Trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nếu như bảy người bị Hạ Vương đồng thời mời đến đây Hạ Quốc làm khách. Này cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng là nếu như bảy người đồng thời nhận được mình nội ứng truyền về tin tức. Có đồng thời bị Hạ Vương mời đến đây Hạ Quốc làm khách. Kia vấn đề liền lớn. Điều này nói rõ bọn hắn an bài nội ứng đã làm phản. Lần này Hạ Vương là cố ý dẫn bọn hắn đến đây. Một cây đao đã treo tại bọn hắn trên đầu. Hỏa bộ lạc vừa diệt. Hạ Quốc thực lực tăng nhiều. Hạ Vương cực khả năng như vậy đối bọn hắn động thủ. Chờ bọn hắn vừa chết. Hạ Quốc giấu giếm tin tức. Lại tại mấy cái kia phản đồ trợ giúp xuống. Tùy tiện liền có thể công phá bọn hắn bộ lạc. Chiếm lấy bọn hắn hết thảy. Cái này hỗn trướng. Thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm hắn. Lý Bộ Lạc tộc trưởng vỗ bàn chửi ầm lên. Sáu người khác cũng không tốt đến nơi đâu. Đã nội ứng đã làm phản. Vậy nói rõ trước đó truyền về tình báo cũng tất cả đều là giả. Không có chút nào tham khảo ý nghĩa. Thua thiệt bọn hắn còn vẫn cảm thấy mình nội ứng lòng son dạ sắt. Tại Hạ Quốc như vậy ưu việt sinh hoạt hạ cũng không bị ăn mòn. Không nghĩ tới đã sớm nát thấu. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thổ bộ lạc tộc trưởng đầu đầy mồ hôi. Hai tay khống chế không nổi đều đang run rẩy. Quảng cáo, két kít, nhưng vào lúc này cửa bị đẩy ra. Dịch trạm Lại Viên vẻ mặt tươi cười đi đến. Chư vị tộc trưởng, mời đi theo tiểu nhân. Hạ Vương triệu kiến chư vị nhập phủ ăn uống tiệc rượu. Bảy người nhìn xem Lại Viên. Tay chân lạnh buốt, chỉ cảm thấy đối phương tựa như là đến đòi mạng. Thúc mạng của bọn hắn. Cái kia, ta đột nhiên bộ lạc bên trong đột phát việc gấp. Ta khả năng, Lý Bộ Lạc tộc trưởng muốn biên lấy cớ lưu. Được rồi, tộc trưởng, hiện tại là tình huống như thế nào ngươi cũng đã hiểu. Làm gì làm chuyện vô ích đâu. Một đạo không có chút rung động nào thanh âm vang lên. Sau đó nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một thân mang áo gai thanh niên. Mang theo mười mấy tên mặt không biểu tình mặc áo đen eo đeo trường đao áo đen vệ đi đến. Người thanh niên này chính là Ma. Rất được Lý Bộ Lạc tộc trưởng tín nhiệm. Bị hắn phái đi Hạ Quốc nội ứng. Ma, người thế mà phản bội ta. Phản bội bộ lạc. Nhìn xem Ma, Lý Bộ Lạc tộc trưởng cực kỳ kích động. Kích động đến hai mắt đỏ bừng. Hận không thể xông đi lên cắn một cái đoạn cổ của hắn. Hút khô máu của hắn. Nếu như không phải tên phản đồ này làm phản, bọn hắn hiện tại như thế nào lại rơi đến nước này? Ma nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp, có chút bất đắc dĩ thở dài. Tộc trưởng, tha thứ ta đi, ta cũng không muốn, nhưng vương thượng cho quá nhiều a. Nói đến vương thượng hai chữ thời điểm. Hắn còn chắp tay nhắm ngay Hạ Thành phương hướng thi lễ một cái. Động tác này đối Lý Bộ Lạc tộc trưởng tới nói. Đó chính là giết người chu tâm a. Phản đồ, Lý Bộ Lạc chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Ma cười cười, người nói là liền là đi. Dù sao ta bây giờ tại Hạ Quốc sinh sống rất thoải mái. Tóm lại, đây là một cái đáng giá để cho ta đánh đổi mạng sống địa phương. Mời chư vị tộc trưởng yết kiến Hạ Vương. Theo ma tiếng nói vừa ra, mười mấy tên áo đen vệ đồng thời tàng đao ra khỏi vỏ. Đằng đằng sát khí, Bảy đại cỡ trung bộ lạc tộc trưởng xem xét cái này tư thế. Trong nháy mắt biểu thị bọn hắn 10 phần tưởng niệm Hạ Vương. Đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp hắn. Hơn 1 giờ về sau, 7 người đi tới hạ thành phía ngoài bình nguyên. Sau đó đều ngây dại. Ánh mắt chiếu tới. Khắp nơi trên đất vũ khí. Gần vạn thân mang giáp sắt màu đen bộ binh xếp phương trận. Trường thương như rừng. Tựa như một mảnh hắc hải. Đặc biệt là những cái kia tại bình nguyên bên ngoài dục ngựa lao nhanh kỵ binh. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếng vó ngựa tiếng như lôi. Mang cho 7 người đánh vào thị giác càng thêm mãnh liệt. Ùng ục, 7 người đồng thời nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn biết đây là Hạ Vương cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Nhưng cho dù là biết thì thế nào, bọn họ đích xác bị dọa. Bọn hắn không chút nghi ngờ. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái bộ lạc chống đỡ được một đội quân như thế. Trừ phi hai cái bộ lạc liên thủ còn tạm được. Không, hai cái bộ lạc liên thủ cũng ngăn không được. Hạ Vương đến. Một thanh âm truyền khắp toàn bộ hạ thành bình nguyên. Ô ô ô ô. Sau đó trầm thấp tiếng kèn vang lên. Kỵ binh xuống ngựa. Bộ tốt quay người. Cùng nhau té quỵ dưới đất hô to. Chấm. Tham kiến vương thượng. Vạn người chi thế. Khí trùng mây xanh. Để 7 đại cỡ trung bộ lạc tộc trưởng thân thể đều run rẩy lên. Tại tiếng kèn cùng dồn dập tiếng trống bên trong. Tô Tầm thân mang một bộ màu đen long bào. Đầu đội mũ miện, tại Vũ Lâm quân chen chúc hạ đi qua thật dài quân trận. Long bào là Bạch Vũ ba người may. 10 ngón không dính nước mùa xuân bọn họ bây giờ là trên có thể thống trị quốc sự. Hạ có thể giặt quần áo nấu cơm. Thật hiền thê lương mẫu. Nhìn xem một thân lộng lẫy. Khí thế bức người Tô Tầm. 7 đại cỡ trung bộ lạc tộc trưởng đều có chút tự ti. Nhìn xem người ta mặc chính là cái gì. Lại xem bọn hắn mặc chính là cái gì. Đột nhiên liền cảm thấy mình kém một bậc. Chúng tướng sĩ bình thân. Tô Tầm trung khí 10 phần nói. Tạ Vương lên. Vạn người lần nữa hô to. Sau đó đứng lên. Thiết giáp va chạm phát ra thanh âm thanh thúy êm tai. Chư vị tộc trưởng. Đã lâu không gặp. Cô Vương đối chư vị thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ a. Tô Tầm đi đến 7 người trước mặt. Trên mặt lộ ra nhiệt tình mà nụ cười sán lạn, ngữ khí ôn hòa, quảng cáo, 7 người trên mặt cưỡng ép gạt ra tư mã nụ cười. Làm mẹ ngươi, chúng ta nhưng một chút đều không muốn ngươi a. Vâng vâng vâng, đã lâu không gặp, Hạ Vương anh tư rõ mồn một trước mắt, bây giờ đã đổi mới thắng trước kia a, đúng đúng đúng. Chúng ta đều già a, có thể so sánh không được Hạ Vương tuổi trẻ. Thật là khiến người hâm mộ a. 7 người thay đổi trước đó tại tinh bộ lạc trông thấy Tô Tầm lúc kia thái độ cao ngạo. Vỗ mông ngựa của hắn. Chỉ hy vọng đem hắn liếm dễ chịu. Có thể giữ được một đầu mạng nhỏ. Liền là như thế hèn mọn. Bất quá Tô Tầm cảm thấy. Ba người liếm công không quá được a. Vẫn là Bạch Vũ bọn họ liếm lấy dễ chịu. Ha ha ha. Chư vị tộc trưởng quá khen. Trong phủ đã chuẩn bị tốt tiệc rượu. Chư vị theo cô cùng nhau uống. Tô Tầm cười to vài tiếng. Vung tay áo bào. Việc nhân đức không nhường ai. Dáng vẻ hiên ngang đi tại phía trước. 7 người nơm nớp lo sợ đi theo. Vương, vương, vương. Đột nhiên, tất cả binh sĩ hô to lên. 7 người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị dọa đến dưới chân mềm nhũn. Nhao nhao ném xuống đất. Chư vị cùng cô vương địa vị tương đương. Có thể nào đi này đại lễ. Mau mau xin đứng lên. Mau mau xin đứng lên. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem 7 người. Mặc dù nói thì nói như thế. Lại không đi đỡ bọn hắn ý tứ. Hạ Vương quân uy rất tráng. Ta Lý Bộ Lạc nguyện ý thần phục Hạ Quốc. Từ đây cung cấp Hạ Vương di chuyển. Lý Bộ Lạc tộc trưởng thuận thế nằm trên đất. Cái chán chạm đất, run run rẩy rẩy nói. Ta thổ bộ lạc, 6 người khác cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Bất kể như thế nào, trước sống sót lại nói. Tô Tầm nụ cười thu liễm. Chư vị cớ gì nói ra lời ấy. Mau mau xin đứng lên. Chớ có khó xử cô vương. 7 người tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Bọn hắn không sợ Tô Tầm muốn chiếm đoạt bọn hắn. liền sợ Tô Tầm không đồng ý bọn hắn chủ động mời hàng. Đây là quyết tâm muốn giết bọn hắn a. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.